Đây coi như là mạo phạm Thất thiếu gia. Không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta bồi tội. Vù vù, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền phá không tới. Phốc suy, kiếm quang này nhanh như tia chớp. Khương gia người làm căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp bị chém đứt một cánh tay. Không muốn chết, liền cút. Lăng Vân lạnh lùng nói. À, Khương gia người làm phát ra kêu thảm thiết. Nhưng lần này, hắn không dám nói nhảm nữa. Cái này Lăng Vân, nhất định chính là một cái người điên. Trước kia hắn gặp phải những người đó. Dù là thế lực so Lạc gia mạnh trăm lần. Biết được hắn đại biểu là Khương Minh Hoa. Đối với hắn cũng một mực cung kính. Nào nghĩ tới cái này Lăng Vân. Lại sẽ như vậy điên cuồng. Không chỉ có không sợ. Còn dám chặt đứt cánh tay hắn. Lăng Vân. Khương gia người làm lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Cùng chạy ra khỏi Lạc gia sau đó. Hắn mới oán độc buông xuống lời độc ác. Lăng Vân. Ngươi cho ta chờ. Thất thiếu gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi và Lạc gia cũng chết chắc. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Cái đó Khương Minh Hoa. Xem ra là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Một đạo nhỏ không thể nhận ra bóng dáng từ trong cơ thể hắn cướp ra. Đi theo Khương gia người làm đi. Bóng này chính là hắn phân thân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.